Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1061, chương 1053 cha mẹ. Chương 1053 cha mẹ Hoàng Nông công chúa cùng Phó Tuyên ở tại thành Tây phố một đống hai tiến trong. Nhà, phòng ốc thấp bé, còn có chút chật chội. Bọn họ sa phu, hộ vệ cùng thị nữ đều tễ ở một chỗ. Hai vợ chồng ở tại đệ nhị tiến tả hữu trong phòng. Trung gian nhà chính Tác Lưu làm đãi khách thính đường, Triệu Tín một đường bị người mang theo xuyên qua sân đến nhà chính. Trên đường nhìn đến đồ vật tuy bày biện chỉnh tề, nhưng bởi vì sân nhỏ hẹp, có vẻ thực chật chội. Lưu lại không gian cũng liền cũng đủ hai người đi qua mà thôi. Trên đường một cái không chú ý, rất có thể sẽ va chạm đến đầu cùng khuỷu tay. Triệu Tín mấy ngày nay hiểu biết quá, ở hắn đã đến trước, Hoàng Nông công chúa bọn họ đi ra ngoài cũng không chịu hạn. Trừ bỏ không thể ra khỏi thành, bọn họ có thể tùy ý ở trong thành đi lại, còn có thể cùng thành quốc quan viên liên lạc, thậm chí còn có thể thông qua bọn họ cùng Ung Châu phó chi liên hệ, thẳng đến Triệu Tín tới. Bọn họ người một nhà mới bị trông coi lên, bên ngoài có nha dịch cùng binh lính, mỗi ngày cố định hướng trong đưa rau xanh thịt cá, người cùng tin tức đều không chuẩn đi ra ngoài. Triệu Tín vừa đi một bên tường. Như vậy một đối lập, hắn đã đến đối bọn họ tới nói chưa chắc là chuyện tốt, cũng không biết công chúa cùng phò mã có nghĩ. Hồi Lạc Dương, Triệu Tín nhấc chân bước vào nhà chính, ngẩng đầu nhìn đến ngồi ngay ngắn ở thượng đầu một đôi trung niên mỹ nam tử tốt đẹp phụ nhân. Lập tức thu liễm tâm thần, đi ra phía trước cung kính hành lễ, một đạo mát lạnh thanh âm vang lên. Miễn lễ, Hoàng Nông công chúa vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận đánh giá Triệu Tín sau hỏi, bệ hạ tốt không? Triệu Tín sửng sốt một chút sau trả lời, bệ hạ mạnh khỏe. Hoàng Nông công chúa lại hỏi, tam công tốt không? Hiện tại nào còn có tam công? Triệu Hàm Chương một người độc lãnh phong tao, nhưng Triệu Tín vẫn là cười trả lời, trong triều chư công toàn hảo. Hoàng Nông công chúa sắc mặt hòa hoãn, lúc này mới hỏi, không biết Trường An tốt không? Triệu Tín, Trường An rất tốt, Trường An hảo chính là phó chi hảo. Hoàng Nông công chúa trên mặt biểu tình càng tốt chút, hỏi, sứ thần tới thục là vì chuyện gì? Triệu Tín vẫn luôn chờ nàng hỏi Phó Đình Hàm đâu, lại không chờ đến nàng hỏi, trong lòng hơi kinh ngạc. Bất quá trên mặt bất động thanh sắc, giọng nói biến đổi nói, thần phụng bệ hạ chi mệnh, tiến đến phụng công chúa cùng phò mã hồi triều. Hoàng Nông công chúa ngẩn ra, nàng tưởng Phó Trường Dung phái tới, lại không nghĩ rằng là tiểu hoàng đế, nàng là huệ đế chi nữ, tính lên cùng tiểu hoàng đế là đường tỷ đệ, tấn thất thân duyên đảm. Nàng không cảm thấy tiểu hoàng đế sẽ bởi vì nàng là nàng đường tỷ liền phái người tới đón nàng. Tính lên, nàng cũng chưa gặp qua kia hài tử đâu, hắn sinh ra thời điểm nàng đã ở Trường An, sau lại liền vẫn luôn bị nhốt ở Trường An, nàng không khỏi đi xem Phó Tuyên, Phó Tuyên nhìn lướt qua. Đứng ở một bên thành quốc đại thần, trực tiếp hỏi, Lý Thành Vương đáp ứng rồi sao? Triệu Tín khóe miệng hơi kiều, khom người trả lời, phò mã yên tâm, hạ quan sẽ tận lực hòa giải, định phụng công chúa phò mã hồi triều. Đại gia làm cho thành quốc đại thần mặt nói một ít lời nói. Triệu Tín xác định bọn họ quá đến còn hành, không có bị khó xử, liền đứng dậy cáo lui. Phó Tuyên liêu áo choàng đứng dậy, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đưa sứ thần. Triệu Tín khom người đứng ở một bên chờ, Phó Tuyên đi ngang qua hắn bên người khi tạm dừng một chút, sau đó liền thả chậm bước chân, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Bởi vì lộ không gian hữu hạn, thành quốc đại thần dừng ở mặt sau, cũng không biết đi như thế nào. Cho bọn hắn dẫn đường, công chúa phủ hạ nhân cắm vào bọn họ chi gian, làm thành quốc đại thần lạc hậu thật dài một khoảng cách. chờ hắn phản ứng lại đây muốn lướt qua Hạ Nhân đuổi theo đi. Khi đi ở phía trước một cái, Hạ Nhân liền cho hắn biểu hiện chân trái vướng chân phải, bang kỷ một tiếng hướng hắn đảo tới. Chờ hắn buồn bực đem người đẩy ra ngẩng đầu nhìn lại khi Phó Tuyên cùng Triệu Tín đã chuyển biến, liền cái bóng dáng cũng chưa cho hắn lưu lại, đại thần vội vàng đuổi theo. Phó Tuyên đem Triệu Tín đưa đến tiền viện, hắn nhìn thoáng qua ở cửa gác thành quốc binh lính, hỏi: "Trường Dung an không?" Triệu Tín vội vàng nghiêm mặt nói: "Phò mã yên tâm, Phó công tử cùng đại tướng quân cảm tình cực đốc, hết thảy mạnh khỏe." Phó Tuyên nhẹ nhàng cười cười: "Vậy là tốt rồi." Hắn dừng một chút sau nhẹ giọng nói: "Còn thỉnh sứ thần chuyển cáo hắn, chúng ta ở đất Thục quá rất khá, mọi việc không cần cưỡng cầu. Cha mẹ chỉ là hắn nhân sinh trên đường một đoạn lữ trình. Có tương phùng là lúc, nhưng cũng có kết thúc thời điểm. Cho nên không cần quá mức bướng bỉnh." Hắn xoay người mặt hướng Triệu Tín, làm lơ hắn trợn mắt há hốc mồm, nói thẳng: "Tương lai lộ hắn muốn chính mình đi, tốt xấu đều phải chính mình gánh vác, ta không thể trợ hắn, hắn cũng không cần trợ ta, cho nên tiếp chúng ta hồi Lạc Dương sự, thành tắc thành, không thành liền thôi, không cần vì thế đại động can qua." Triệu Tín thẳng đến trở lại trạm dịch đều là khiếp sợ. Phó Tuyên ngôn luận đánh vỡ hắn cho tới nay nhận chi, cha mẹ cùng con cái. Có thể là như vật tự tại, tự do quan hệ sao? Cha mẹ gặp nạn, con cái không nên muôn lần chết cũng muốn nghĩ cách cứu ra cha mẹ sao? Con cái gặp nạn, cha mẹ không nên lo lắng sốt ruột nghĩ cách thế bọn họ giải quyết sao? Nhưng Phó Tuyên nói, bọn họ chỉ là Phó Đình Hàm nhân sinh trên đường một đoạn lữ trình, sẽ có kết thúc thời điểm, có thể tưởng niệm, nhưng không cần quá mức rối rắm, lại càng không nên quay đầu lại. Triệu Tín ngồi trầm tư nửa ngày, ở người hầu đi lên đổi thủy sau hoàn hồn, hắn thâm trầm nói: "Nếu ta trở về nói cho A Phụ, hắn lữ trình ở ta nơi này đã kết thúc, hắn không nên lại nhiều xuất hiện ở ta sinh mệnh nhúng tay chuyện của ta. Ngươi nói ta A Phụ sẽ như thế nào?" Người hầu nghiêm túc nghĩ nghĩ sau nói: "Lang chủ đại khái sẽ đánh gãy lang quân chân, làm lang quân lữ trình như vậy kết thúc, chỉ có thể lưu tại lang chủ lữ trình chung đi." Triệu Tín liền đánh một cái dùng mình, nhanh chóng tướng tài dâng lên tới ý niệm từ trong đầu vứt bỏ. Tính, hắn như thế nào có thể chờ đợi chính mình phụ thân có phò mã như vậy giác ngộ đâu. Giờ khắc này, Triệu Tín đối Phó Đình Hàm dâng lên ghen ghét chi tình, Phó Đình Hàm có Triệu Hàm Trương cái này vì hôn thê, hắn không có ghen ghét hắn, nhưng Phó Đình Hàm có Phó Tuyên như vậy phụ thân, hắn ghen ghét hắn, bất quá, nghĩ đến Hoàng Nông công chúa lãnh đạm, Triệu Tín không khỏi thở dài một tiếng. Mọi nhà đều có một quyển khó niệm kinh a, Đình Hàm như vậy ưu tú, cũng có vì khó việc. Người hầu tò mò: "Phó lang quân có cái gì khó xử việc?" Triệu Tín phất tay nói: "Không có gì, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta còn đi ra ngoài ăn sớm thực." Hắn đến đêm hôm nay đàm phán nội dung truyền quay lại Lạc Dương đi. Triệu Tín cũng đoán được Thành Quốc nguyện ý lui một bước nguyên nhân sợ là Quảng Hán phía nam tam quận, nếu là dựa bọn họ chính mình đánh hạ tới, không biết muốn đánh tới khi nào. Nếu lưu thủ tam quận còn sót lại thế lực, lại có Triệu Hàm Trương duy trì, Thành Quốc muốn thống nhất này đó địa phương liền càng khó. Nhưng đồng dạng, Triệu Hàm Trương muốn lướt qua Thành Quốc thống trị kia ba cái quận cũng rất khó. Triệu Tín tư tâm là muốn đồng ý Thành Quốc, nhưng việc này trọng đại, còn phải hỏi qua Triệu Hàm Trương. Hơn nữa, nơi đó Tấn Thần lúc này còn không biết hay không sẽ nghe Triệu Hàm Trương mệnh lệnh. Lạc Dương thu được tin tức, việc này liền bãi ở văn võ đại thần nhóm trước mặt. Mới từ Lương huyện trở về, Triệu Thân chỉ xem một cái liền nói: "Đại tướng quân nếu tưởng quản lý tam quận, hoặc là từ Quảng Hán trải qua, hoặc là vượt qua nơi hiểm yếu. Nhưng nơi hiểm yếu khổ sở, trên đường hành quân liền có thể tổn thất nhị tam thành. Tấu chương xong, hết chương.